Vận may đổi đời. Chương 72, 72, một đòn chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau đã đến dưới khu nhà Tô Vãn Thanh. Cánh cửa đóng sầm một tiếng. Lý Thần, đi chết đi, đồ chết dẫm nhà cậu. Cướp lấy chìa khóa trong tay Lý Thần. Tô Vãn Thanh xấu hổ chạy đi. Lý Thần nhìn bóng dáng Tô Vãn Thanh dần đi khuất sau hành lang. Xoa xoa hai gò má. Bất lực thở dài. Anh hiểu rõ nếu mình bảo Tô Vãn Thanh đến ở cùng. Theo như mối quan hệ của bọn họ hiện tại. Tính cô rụt rè xấu hổ như thế chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Anh không có ý đó nhưng Tô Vãn Thanh lại tự hiểu lầm. Đâm ra thẹn quá hóa giận. Nhưng vẫn may. Chùm chìa khóa một căn biệt thự khác coi như đã có chủ. Về sau không cần phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi nữa. Biết thế mình đã mời ở chung từ lâu rồi. Dù sao thì bị từ chối còn hơn là để cô ấy giận dỗi. Lý Thần nói thầm, lái xe về nhà. Trong lúc Lý Thần thảnh thơi lái xe về ngủ. Tại trụ sở chính của công ty Sina đèn vẫn sáng cả đêm. Là công ty nhận được sự đầu tư mạo hiểm của cường quốc số một thế giới. Trong năm nay Sina cũng đang định lên sàn giao dịch quốc tế. Về mặt nào thì Sina cũng ăn đứt Tencent. Vương Đại Đông ngồi trong phòng họp. Lúc này toàn những cán bộ cấp cao và những tinh anh trong ngành kỹ thuật đều ngồi tại đây. Bản thử nghiệm mới nhất của Sina chat hôm nay tôi đã xem rồi. Khá ổn. Vương Đại Đông nói thế khiến tất cả mọi người trong phòng họp cực kỳ phấn khởi. Nhưng đây không phải lý do để chúng ta vui mừng. Chúng ta dẫn đầu cả nước trong ngành kỹ thuật và sở hữu lực lượng nhân viên hùng mạnh. Nếu vẫn không thể đánh bại 5 đứa nhãi danh ở Thâm Thành thì đừng nghĩ đến việc lên sàn giao dịch nữa. Nhảy lầu tự sát luôn đi. Vương Đại Đông là người gây dựng lên Sina vì thế lời nói của ông ta cực kỳ có trọng lượng. Ông ta không nể nang ai cả. Mục tiêu của chúng ta là lập tức giành lấy vị trí dẫn đầu về lĩnh vực tin nhắn trong nước. Một cái Tencent nhỏ bé mà thôi. Nó chiếm ưu thế so với chúng ta về mặt thời gian. Mà nó cũng là một hòn đá ngăn cản con đường phát triển sự nghiệp của chúng ta. Lĩnh vực tin nhắn là trận chiến quan trọng nhất trước khi chúng ta bước chân vào sàn giao dịch ở phương Tây. Nếu vụ này thành công thì bản báo cáo kinh doanh của chúng ta sẽ đẹp hơn rất nhiều. Cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc chúng ta có thành công lên sàn giao dịch hay không. Vì thế không thể lơ là chủ quan với chuyện này. Sếp Vương, bộ phận R&D chúng tôi tự tin có thể đánh thắng trận này. Tào Vĩ, quản lý bộ phận kỹ thuật của Sina cực kỳ tự tin nói. Vương Đại Đông gật đầu nói, quy trình kỹ thuật phát hành chương trình thử nghiệm đầu tiên bên phía bộ phận kinh doanh đã quyết định xong hết chưa? Một quản lý khác gật đầu nói, chuẩn bị xong hết rồi à, theo như kế hoạch thì sáng mai 8 giờ sẽ chính thức tuyên bố. Giờ chúng ta đã thông báo trên trang chủ rồi. Được, vậy tôi sẽ chờ tin thắng lợi từ mọi người. Vương Đại Đông đứng lên. Đi đến bên cửa sổ sát đất nói, thị trường kết nối Internet trong nước ngoài chưa ra thì chúng ta không có đối thủ. Cho dù là NetEase cũng kém xa. 6 giờ sáng Lý Thần bị Mã Hoa Đằng gọi điện đánh thức. Sếp Lý, tôi vừa nhận được bản thử nghiệm app nhắn tin của Xiên tên là Sina Chat. Theo như tin tôi nhận được thì chiều mai bọn họ sẽ chính thức tuyên bố. Giọng Mã Hoa Đằng lo lắng. Sina chat ra mắt là một đòn chí mạng đánh vào Tencent. Tôi đến ngay đây. Cúp máy. Lý Thần lập tức đặt vé máy bay bay tới Thâm Thành trong thời gian sớm nhất. Mà cùng lúc đó Sina cũng chính thức ra thông báo. Sina ra mắt Sina chat đã gây xôn xao trong giới truyền thông trong nước. Ngày nay ngành truyền thông trong nước ngoài cổng thông tin và ngành game thì người dùng càng nhiều càng dễ đẩy nhanh số lượng người dùng lên cao. Đó là ngành tin nhắn. Nhưng ngành này chưa có sự nhúng tay của các ông lớn dẫn đầu trong ngành công nghệ như Sina, Chu và NetEase. Mặc dù QQ đang có lượng người dùng lớn nhất trong nước nhưng không ai đánh giá cao Tencent cả. Thế nên hành động đột ngột của Sina lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy sếp cấp cao trong giới ngồi trong văn phòng tải app Xin Chat xuống. Vừa nhìn thấy giao diện quen thuộc, bọn họ đã nở nụ cười khinh bỉ. Nói thẳng ra thì Xin Chat sao chép QQ mà thôi. Nhưng có lẽ sẽ không có ai đi đòi lại công bằng cho Tencent cả. Thương trường như chiến trường. Nếu có cơ hội, bọn họ cũng chỉ hận không thể lao lên cắn một miếng. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thâm Thành. Muốn xem đám người Tencent sẽ xử lý thế nào. Vừa mới bước vào văn phòng đã cảm nhận được bầu không khí đè nén. Căng thẳng ở nơi đây. Cả năm người Mã Hoa đằng suốt đêm không ngủ. Đầu tóc rối bù xù như tổ quả. Nhìn thấy Lý Thần, mọi người mới vực dậy tinh thần. Với tính hình lúc này của Tencent, người có thể cứu bọn họ chỉ có Lý Thần mà thôi. Sếp Lý, bọn họ đều thật đấy. App Sina Chat mà bọn họ cho ra mắt sao chép hết QQ của chúng ta. Từ Thần giả bất bình nói. Lý Thần không trả lời. Ngồi trước máy tính mở app lên. Đăng ký một cái tên đăng nhập mới. Giờ có nói nhiều cũng vô dụng. Quan trọng là phải hiểu được đường đi của đối phương. Trang chủ và giao diện của nó giống QQ tới 90%. Nếu không phải tên app khác nhau mà chỉ nhìn lướt qua thì chắc chắn sẽ không nhận ra điểm khác biệt giữa hai app. Về mặt tối ưu hóa thì nó tốt hơn QQ nhiều thật. Nghe Lý Thần nói thế, cả đám người cười khổ. Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, đè nén, nhưng cũng không phải là không có cách. Khả năng nghiên cứu và phát triển của chúng ta trong giai đoạn đầu vẫn còn quá yếu. Ngoài việc triển khai các chức năng, phần lớn năng lượng của chúng ta được đặt vào việc duy trì máy chủ. Về mặt tối ưu hóa, chúng ta có thể bắt kịp bằng cách thuê một số nhân viên kỹ thuật trong tương lai. Lý Thần mỉm cười, trong mắt lóe lên sự tự tin không ai sánh được. Giờ mọi người mau để QQ thực hiện một số các chức năng khác đi. Mã Hoa Đằng vội hỏi, chức năng gì? Lúc trước Lý Thần bảo bọn họ nén tập dữ liệu của QQ lại trong tầm 1 megabyte rồi. Ban đầu mọi người không đồng ý, nhưng đây là yêu cầu đầu tiên của Lý Thần nên bọn họ không dám không nghe. Nhưng thực tế phiên bản mới sau khi tung ra thị trường một ngày đã giúp lượng người dùng của Tencent tăng hơn 2 triệu người. Trước đó lượng người dùng của Tencent không quá 5 triệu người. Lần này khiến tất cả mọi người trong Tencent phục sát đất. Giờ lời Lý Thần nói ra, đối với đám người Mã Hoa Đằng có thể tin tưởng tuyệt đối và rất có tầm ảnh hưởng. Đầu tiên, chúng ta phải làm được chức năng truyền file. Không chỉ đơn giản là truyền file mà còn có thể chia sẻ file nữa. Câu nói đầu tiên của Lý Thần khiến hai mắt mọi người sáng bừng lên. Giờ Internet không có app nào có thể truyền file cả. Nếu muốn gửi file thì phải dùng mail, nhưng thủ tục rất lằng nhằng. Mà yêu cầu dung lượng và dữ liệu của file phải nhỏ. File hơi nặng một chút là sẽ không thể gửi. Điên tiết nhất là khi đường truyền Internet không ổn định. Mail truyền đi chỉ nhận được một nửa. Nếu thế thì phải gửi mail lại lần nữa. Nếu có thể làm được chức năng này trên QQ thì lượng người dùng chắc chắn sẽ tăng vọt. Cái này dễ. Trong ngày hôm nay tôi có thể đưa ra bản thử nghiệm. Cách chương.